Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 408. Chương 4071. Kế hoạch. Ánh sáng lam lóe lên, một cái nguyên anh cỡ nhỏ từ trong thịt nát bay ra, trên tay nắm một cây cờ phướng màu lam hơi nước mơ hồ, bay về phía đám người Lạc Tương Vân. Trên mặt nguyên anh cỡ nhỏ lộ vẻ điên cuồng, hắn thân thể bị hủy, chỉ còn lại có nguyên anh khẳng định không thể chạy trốn từ trên tay chính tên luyện hư, đã không chạy được. Sắp chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Ấn ti khổng lồ màu lam chợt nổ tung, nguyên anh của thiếu phụ váy đỏ bị cuốn vào trong dư âm thông thiên linh bảo tự bạo, hóa thành tro bụi. Ở ngoài mấy vạn dặm, một cầu vòng màu lam nhanh chóng lướt qua bầu trời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía sau truyền đến, vang tận mây xanh. Một mảng linh quang màu lam thật lớn phóng lên trời, mặt đất kịch liệt chớp lên. Cầu vòng màu lam nở rộ linh quang, lóe lên vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Một lát sau, linh quang màu lam tan đi, đám người Lạc Tương Vân sắc mặt đều rất khó coi. Vương Tông Lãng trước khi chết còn diệt thiếu phụ váy đỏ, tự bào đã thương địch thủ, một ít tiểu bối thiên cơ phái bị dư âm tự bào diệt chết. Tu sĩ vương gia sắp chết cũng phải kéo theo đệm lưng, cái này làm bọn họ sinh ra kiên kỵ. Phái người chiếm cứ mạch khoáng cấm thần thạch, thành lập trận pháp, chờ đợi trưởng môn sư huynh chi viện. Lạc Tương Vân phân phó, chỉ cần bảo vệ được mạch khoáng cấm thần thạch, vậy là được rồi. Nếu như đi truy kích Vương Lập Hách, không nói đến có thể đuổi kịp hay không, cho dù đuổi kịp, bọn họ cho dù có thể giết chết Vương Lập Hách, chỉ sợ cũng phải xuất hiện thương vong, Vương Tông Lãng chính là ví dụ. Quan trọng nhất là Vương Lập Hách đã chạy không còn bóng dáng, căn bản đuổi không kịp. Các tu sĩ đều đáp ứng, bắt đầu bận rộn. Góc đông bắc lôi cưu sơn mạch, một thung lũng bốn phương thông suốt truyền ra từng đợt tiếng nổ thật lớn, mặt đất kịch liệt chớp lên. Một tiếng sấm sét vang vọng trời đất cất lên. Một mảng lôi quang màu lam thật lớn phóng lên trời, sóng khí mạnh mẽ sang bằng mười mấy đỉnh núi. Hai đạo độn quang từ trong lôi quang màu lam bay ra, hai đạo độn quang rõ ràng là một bà lão áo bào lam sắc mặt tái nhợt cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn. Trong mắt hai người tràn đầy hoảng sợ, pháp y trên người rách mướp, khí tức quỷ mãi. Một ánh đao chọc trời màu vàng đỏ thổi quét ra, lao thẳng đến bọn họ. Thanh niên áo vàng phản ứng rất nhanh, ở ngực sáng lên một mảng ánh sáng vàng kim chói mắt. Một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân. Bà lão áo bào lam vội vàng lấy ra một tấm khiên màu lam linh quang ảm đạm, cẩn thận quan sát, bề mặt tấm khiên màu lam có mười mấy vết nứt nhỏ. Ánh đao chọc trời đánh lên tấm khiên màu lam giống như đậu phụ, bị ánh đao chọc trời chém vỡ nát. Bà lão áo bào lam phát ra một tiếng hét thảm, bị ánh đao chọc trời chém thành hai nửa, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Ánh đao chọc trời chém lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, lên quang màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống, thanh niên áo vàng giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Thanh niên áo vàng còn chưa đứng vững, vô số ánh lửa màu đỏ chợt xuất hiện, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một bàn tay màu đỏ lớn mấy trăm trượng, vỗ lên màn hào quang màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng giống như tờ giấy, tan vỡ ra, bàn tay màu đỏ vỗ lên trên người thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn rơi thật mạnh trên mặt đất, mặt không còn màu máu. Sắc trời đột nhiên tối đi, một tòa tháp khổng lồ lóe ra ánh sáng đỏ bỗng dưng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một quần sáng màu đỏ, chụp xuống thẳng mặt. Thanh niên áo vàng bị quần sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào tòa tháp khổng lồ màu đỏ biến mất. Hai đạo độn quang từ trong thung lũng bay ra, chính là Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý, bọn họ sắc mặt tái nhợt. Khí tức quỷ mãi, thiên cơ phái năm tu sĩ hóa thần đuổi giết bọn họ, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý liên thủ giết địch. Hắn là hậu nhân Vương Mưu Sâm tương đối coi trọng, lại là luyện khí sư bậc năm, còn rối thú bậc năm trên người có nhiều tới ba con, bảo vật cũng không thiếu, có một viên trọng thủy lôi châu. Hắn dùng trọng thủy lôi châu làm kẻ địch bị thương nặng, sau đó tiêu diệt bốn người, bắt được một người. Không biết là Thách lão tổ bọn họ thế nào, hy vọng bọn họ có thể toàn thân mà lui. Thanh âm Vương Du Hâm có chút suy yếu, trạng thái bây giờ của hắn rất kém, không thể chiến đấu nữa, phải rời khỏi nơi này. Hắn lục soát đi tài vật trên người kẻ địch, ném ra vài quả cầu lửa thiêu hủy thi thể, lấy ra một con rối thú xuyên sơn giáp, cùng Trần Như Ý chui vào trong cơ thể con rối thú, động địa rời khỏi. Một mảng đồng bằng liên miên bát ngát, một con thuyền bay ánh sáng vàng lóe lên không ngừng nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh, hơn trăm người tu tiên bọn Vương Thanh Thành đứng ở bên trên. Vương Thanh Thành đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Kim Giao Lĩnh, nhưng Kim Giao Lĩnh cách Lôi Cưu Sơn mạch hơn ngàn vạn dặm, đường xá có hơi xa. Vương gia từ trong thế lực phụ thuộc mộ binh ba tu sĩ luyện hư, đang trên đường. Đẩy nhanh tốc độ, mau chóng chạy tới Lôi Cưu Sơn Mạch. Quân Thanh Thành thúc giục, bấm pháp quyết, thuyền rồng màu vàng nở rộ độn quang, đẩy nhanh độn tốc, một đạo độn quang bay tới trước mặt, chính là Vương Lập Hách, hắn khí tức quệ mãi, sắc mặt tái nhợt. Lập Hách, sao chỉ một mình ngươi, tông lãng đâu? Vương Thanh Thành có một loại dự cảm bất hảo, vội vàng hỏi. Viện binh Thiên Cơ phái dành trước một bước đến, tu sĩ luyện hư cộng lại có nhiều tới 9 tên, chúng ta không phải đối thủ, tông lãng lưu lại càng phía sau, đã gặp nạn. Nếu không phải hắn lưu lại càng phía sau, ta cũng không có cơ hội chạy thoát. Vương Lập Hách giọng điệu suy yếu, sắc mặt ngưng trọng. Nói như vậy, mạch khoáng cấm thần thạch đã bị Thiên Cơ phái đoạt được. Vương Thanh Thành nhíu mày, chín vị tu sĩ luyện hư gác, muốn đoạt được mạch khoáng cấm thần thạch cũng không dễ dàng, nhưng bọn họ phải nhanh một chút lấy được mạch khoáng cấm thần thạch, kéo dài thời gian càng dài, càng khó đoạt lại mạch khoáng cấm thần thạch. Có chín vị tu sĩ luyện hư gác, cho dù cường công, cũng rất khó đoạt được mạch khoáng cấm thần thạch. Trước đó, Vương Thanh Thành là muốn cùng Thiên Cơ phái cùng nhau khai thác mạch khoáng cấm thần thạch, hòa khí phát tài, không ngờ tiền tuyến đã đánh ra hòa khí. Đã có mười mấy tộc nhân chết trận, mạch khoáng cấm thần thạch kia phải lấy vào tay, bằng không tộc nhân chết vô ích. Tu sĩ Thiên Cơ phái thần thông như thế nào, có những bảo vật nào, Lập Hách, ngươi giới thiệu cho chúng ta một phen. Vương Thanh Thành phân phó. Vương Lập Hách gật gật đầu, mang tình huống hắn biết đến nói hết một lần. Mười mấy tộc nhân vương gia từ nơi xa bay tới, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý cũng ở trong. Biết được Vương Du Hâm bắt sống một tu sĩ hóa thần, Vương Thanh Thành đã có chủ ý. Du Hâm, lấy ra bảo vật, ta muốn thẩm vấn hắn một chút. Vương Thanh Thành phân phó. Vương Du Hâm lên tiếng đáp ứng, giơ tay phải, một vệt ánh sáng đỏ bay ra, rõ ràng là một tòa tháp nhỏ ánh sáng đỏ lập lòe, đánh vào một pháp quyết. Tòa tháp nhỏ màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hình thể tăng vọt. Vương Thanh Thành bước vào, non nửa khắc đồng hồ sau, hắn lúc này mới đi ra. Du Hâm, Thanh Bạch, Công Hổ cùng Quý Diệt đi theo ta. Vương Thanh Thành phân phó, dẫn theo bốn người Vương Du Hâm đi vào trong tòa tháp khổng lồ màu đỏ. Đám người Vương Lập Hách lên tiếng đáp ứng, lặng lặng chờ đợi. Thanh Bạch, Công Hổ, Quý Diệt, ta đã dùng thất tinh khống linh phù khống chế người này. Các ngươi lợi dụng cửu nguyên lạc linh phù đi theo hắn cùng nhau lẻn vào cứ điểm Thiên Cơ phái. Chúng ta sẽ công kích một chỗ cứ điểm đó, đến lúc đó các ngươi làm việc tùy theo hoàn cảnh, đối ứng ngoại hợp với chúng ta, lấy một chỗ cứ điểm này. Vương Thanh Thành trầm giọng nói, làm như vậy có xác suất rất lớn lấy được một cứ điểm này. Đương nhiên, cũng có phiêu lưu rất lớn, nhỡ đâu Vương Thanh Bạch cùng Vương Quý Diệt bị Lạc Tương Vân phát hiện, vậy thì phiền toái. Làm như vậy có phiêu lưu nhất định, nếu thành công thì có thể giảm bớt thương vong, không thành vấn đề. Vương Thanh Bạch lập tức đáp ứng. Hắn trước mắt là luyện hư trung kỳ, cứng rắn chống đỡ thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề. Cho dù bị phát hiện, có Vương Công Hổ và Vương Quý Diệt giúp, trong thời gian ngắn, Lạc Tương Vân không diệt được bọn họ. Vương Công Hổ và Vương Quý Diệt cũng không có ý kiến, đáp ứng. Vương Thanh Thành bàn bạc với bọn họ chi tiết một phen, nếu là việc không thể làm được, lập tức cảnh báo, hắn sẽ dẫn người lập tức cường công, phối hợp bọn Vương Quý Diệt. Hắn bảo Vương Du Hâm thả thanh niên áo vàng ra, để ba người Vương Thanh Bạch dẫn theo thanh niên áo vàng rời khỏi. Du Hâm, ngươi vất vả rồi, chiến sự kế tiếp không cần ngươi tham gia, quay về gia tộc chữa thương đi, ta sẽ thịnh công cho ngươi, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Vương Thanh Thành phân phó. Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý trước sau giết 10 vị tu sĩ hóa thần, công lao không nhỏ, hơn nữa còn là Vương Du Hâm bất ngờ phát hiện mạch khoáng cấm thần thạch. Vương Du Hâm là song linh căn, lại lập công lớn, chiến sự kế tiếp không cần hắn tham gia. Vương Du Hâm đáp ứng, cùng Trần Như Ý rời khỏi. Vương Thanh Thành triệu tập đám người Vương Tông Khuyết, dẫn theo hơn 50 vị tu sĩ hóa thần đánh về phía Lôi Cưu Sơn Mạch. Phùng Phong là xuất thân tán tu, gặp đúng lúc Thiên Cơ phái mở rộng sơn môn, thu môn đồ rộng rãi, hắn thông qua khảo hạch, bái vào Thiên Cơ phái, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Thiên Cơ phái mấy năm nay luôn xuống dốc, cũng may Thiên Cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ phái bắt đầu lên dốc, phát triển không ngừng. Lạc Tương Vân lấy được mạch khoáng cấm thần thạch, phái người bố trí trận pháp, hơn nữa phái đệ tử tuần tra, Phùng Phong chính là một trong số đó. Nói lời trong lòng, Phùng Phong không muốn tiếp nhận công việc này, nếu là cứ điểm khác của Thiên Cơ phái, tuần tra cũng chỉ buồn chút, nước đéo ít một chút. Bây giờ Vương gia và Thiên Cơ phái vì tranh đoạt một tòa mạch khoáng cấm thần thạch này, hai bên đều thương vong nhiều người, tu sĩ luyện hư cũng đã ngã xuống. vương gia khẳng định sẽ phái người tranh đoạt mạch khoáng. Đến lúc đó, đệ tử tuần tra rất dễ dàng lọt vào công kích, nói lời không dễ nghe, để bọn họ tuần tra, tương đương với xông lên trước nhất. Trong lòng Phùng Phong không tình nguyện, nhưng vẫn phải tiếp nhận công việc này. Vẻ mặt Phùng Phong đầy đề phòng, khẩn trương. Có người tới đây, cẩn thận. Phùng Phong nhắc nhở, nhìn về phía xa. Một đạo độn quang màu vàng kim xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Đệ tử tuần tra bọn Phùng Phong vẻ mặt đầy đề phòng. Một ít đệ tử thậm chí lấy ra bùa đưa tin, vừa phát hiện khác thường, lập tức đưa tin cho sư môn trưởng bối. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, rõ ràng là một con thuyền bay lóe ra ánh sáng vàng kim. Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn đứng ở trên thuyền bay màu vàng. Thanh niên áo vàng sắc mặt tái nhợt, khí tức uể mãi. Lý sư huynh, Lâm sư tỷ bọn họ đâu? Phùng Phong nhìn thấy thanh niên áo vàng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thanh niên áo vàng tên Lý Thiên Thước, từ nhỏ lớn lên ở Thiên Cơ phái, khác với Phùng Phong loại đệ tử nửa đường bái vào Thiên Cơ phái này, Lý Thiên Thước là đệ tử trong nhà, mạng lưới quan hệ mạnh mẽ. Chúng ta truy kích tu sĩ vương gia, không ngờ đụng phải viện binh vương gia, Lâm sư tỷ bọn họ gặp nạn rồi. Tu sĩ vương gia thực lực mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ta liều chết giết ra khỏi vòng vây, có tình báo quan trọng báo cáo với Lạc sư thúc, các ngươi tăng mạnh đề phòng, nói không chừng vương gia có thể đánh đến bất cứ lúc nào. Ta đi báo cáo với Lạc sư thúc. Giọng điệu thanh niên áo vàng có chút vô lực, vẻ mặt sốt ruột. Không đợi Phùng Phong trả lời, Lý Thiên Thức bấm pháp quyết, thuyền bay màu vàng nở rộ linh quang, đẩy nhanh độn tốc, hướng về chỗ sâu trong Lôi Cư Sơn mạch bay đi. Phùng Phong cũng chưa nói gì, Lý Thiên Thức quả thật không cần báo cáo với hắn. Bọn họ thả chậm tốc độ, lo lắng đề phòng, sợ tu sĩ vương gia đột nhiên giết đến. Lý Thiên Thức dọc đường đụng phải không ít đệ tử Thiên Cơ phái. Sau khi tùy tiện hỏi vài câu, bọn họ liền thả đi. Lý Thiên Thức quen biết hết với bọn họ, lại có tình báo quan trọng báo cáo với Lạc Tương Vân, đệ tử khác tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cho dù Lý Thiên Thức đi theo địch, hắn có thể lật được trời. Tám tu sĩ luyện hư tọa trấn. Ở sâu trong Lôi Cư Sơn mạch, một thung lũng thật lớn ba mặt là núi. Trong thung lũng có một tòa cung điện màu xanh cao hơn 10 trượng, linh quang lóe lên không ngừng. Phụ cận còn có một chút phủ đệ lầu các lâm thời dựng lên. Trong cung điện màu xanh, tám vị tu sĩ luyện hư bọn Lạc Tương Vân, Lãnh Phong đang bàn bạc chiến sự, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Trải qua bọn họ thăm dò, ở sâu trong lòng đất có một mạch khoáng cấm thần thạch cỡ trung, giá trị mấy tỷ linh thạch. Nếu là có kế hoạch khai thác mấy ngàn năm không phải vấn đề, nhưng cấm thần thạch ở dưới lòng đất 10 vạn trượng, khai thác không dễ dàng. Cũng trôi qua hơn nửa tháng rồi, tu sĩ vương gia hẳn là chạy tới rồi nhỉ, hy vọng là thanh liên kiếm tuôn dẫn đội. Lãnh Phong trầm giọng nói, vương gia có mấy vị kiếm tu luyện hư kỳ, trong đó thanh niên kiếm tôn nổi tiếng nhất, hắn hy vọng giao thủ với thanh niên kiếm tôn. Nhiều năm trôi qua như vậy, tứ hải chân nhân hẳn là tiến vào luyện hư kỳ, rồi nhỉ, hy vọng có thể so chiêu với hắn. Một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô có chút hưng phấn nói, trên mặt tràn đầy chiến ý. Lữ Hùng, hắn là thể tu, một trong các đệ tử Thiên Cơ phái trọng điểm bồi dưỡng. Tứ hải chân nhân hắn nói là Vương Viễn Giang. Vương Viễn Giang trẻ tuổi thành danh, sau khi lên làm chấp pháp trưởng lão, thường xuyên ra ngoài tra án, danh tiếng vang xa. Trong tu sĩ luyện hư của vương gia, tương đối lợi hại chính là Tử Tiêu chân nhân cùng thanh liên kiếm tôn, luyện hư khác không nổi tiếng lắm. Lạc Tương Vân khẽ nhíu lông mày lá liễu, nhắc nhở, đừng khinh địch, theo tình báo tin cậy, vương gia có nhiều vị tu sĩ luyện hư là tu sĩ phi thăng, là từ núi thay biển máu giết ra, không thể xem nhẹ. Đúng lúc này, một giọng nam tử cung kính từ bên ngoài vang lên, đệ tử Lý Thiên Thước, có chuyện quan trọng báo cáo với Lạc Sư Thúc. Vào đi, Lý Sư Điệt. Lạc Tương Vân phân phó. Lý Thiên Thước đi vào, vẻ mặt cung kính. Các ngươi mất tích non nửa tháng, đã đi đâu, lâu như vậy mới trở về. Lạc Tương Vân nghi hoặc nói, tu sĩ hóa thần Thiên Cơ phái đuổi bắt tu sĩ vương gia, có một số đệ tử đã trở lại, có một số đệ tử vẫn chưa về, không biết bị hại. Hay là mất tích, đệ tử cùng Lâm sư tỷ bọn họ truy kích tu sĩ vương gia, trên đường gặp viện binh vương gia, Lâm sư tỷ bọn họ đã bị hại, đệ tử may mắn tránh được một kiếp. Lý Thiên Thức nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Viện binh vương gia đến rồi, nhanh như vậy, có biết ai dẫn đội hay không? Lạc Tương Vân truy hỏi, đây là chuyện nàng tương đối quan tâm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Càn Thổ chân nhân, trưởng tử của Thái Hạo chân nhân. Lý Thiên Thức trầm giọng nói, bên ngoài cũng không biết hậu nhân của Vương Trường Sinh ở hạ giới đều coi Vương Thanh Thành trở thành trưởng tử của Vương Trường Sinh. Vương Thanh Thành tu luyện là công pháp thổ thuộc tính, nhưng ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, Vương Thanh Thành am hiểu đối nhân xử thế, xử lý công việc vặt. Về phần thực lực của Vương Thanh Thành, bên ngoài cũng không rõ. Càn Thổ chân nhân, Thanh Liên Kiếm Tôn và Tử Tiêu chân nhân đâu? Lạc Tương Vân có chút khó có thể tin hỏi. Vương gia thế mà phái Vương Thanh Thành dẫn đội, thật sự kỳ quái, chẳng lẽ Thanh Liên Kiếm Tôn và Tử Tiêu chân nhân đều có việc không thoát thân được? Không rõ, đệ tử cũng là nghe con cháu Vương gia nói, về phần thật hay giả, đệ tử thật sự không rõ. Lý Thiên Thước chỉ hóa thần kỳ, đụng phải tu sĩ luyện ngư của Vương gia, căn bản không chạy được. Ngươi đi xuống chữa thương trước, ta sẽ phái người nghiệm chứng. Lạc Tương Vân phân phó. Lý Thiên Thước lên tiếng, xoay người rời khỏi. Đợi một chút, Lý Sư Điệt, tiện thể nhắn cho Tam Thúc công ngươi, bảo hắn dẫn người đi tuần tra. Lãnh Phong gọi lại Lý Thiên Thước. Lãnh Sư Thúc, Tam Thúc công của đệ tử không tham chiến mà, chẳng lẽ hắn từ hậu phương điều đến rồi? Lý Thiên Thước nghi hoặc nói. Không có, ta nhớ lầm, ngươi lùi xuống đi. Lãnh Phong phất phất tay, bảo Lý Thiên Thước lùi xuống. Lãnh Sư Đệ, ngươi hoài nghi Lý Sư Điệt có vấn đề. Lữ Hùng nghi hoặc nói. Nếu là lúc bình thường thì thôi, nhưng bây giờ là tình huống đặc thù, phái mấy vị đệ tử theo dõi hắn tương đối ổn hơn, hy vọng là ta nghĩ nhiều, đừng để hắn tới gần chỗ trận pháp. Lãnh Phong nghiêm mặt nói. Lạc Tương Vân gật gật đầu, nói, ta sẽ phái người đi làm, nhưng Lý Sư Điệt từ nhỏ lớn lên ở Thiên Cơ Phái, thân tộc hậu nhân đều ở Thiên Cơ Phái. Hắn lúc trước luôn ở hậu phương, không có tiếp xúc với tu sĩ Vương gia, không có lý do cùng động cơ làm bạn. Đang nghe truyện trên kênh cẩn thận sẽ không có sai lầm lớn, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Qua một đoạn thời gian nữa, mang hắn triệu hồi đi, để chấp pháp đệ tử thẩm tra một phen tương đối tốt hơn. Lãnh Phong đề nghị. Lạc Tương Vân gật gật đầu, đáp ứng. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng, một gian phòng khách. Lý Thiên Thước, Vương Thanh Bạch, Vương Quý Diệp cùng Vương Công Hổ ngồi vây quanh cùng một chỗ, bọn họ sắc mặt nghiêm trọng. Ba người bọn Vương Thanh Bạch lợi dụng cửu nguyên nạc linh phù ẩn nấp thân thể, có Lý Thiên Thước dẫn đường, thuận lợi lẫn vào một chỗ cứ điểm này. Điều bọn họ bây giờ cần phải làm là chờ đợi Vương Thanh Thành tấn công cứ điểm, sau đó nội ứng ngoại hợp. 2 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Phùng Phong giống với ngày xưa dẫn đội tuần tra, bởi vì Lý Thiên Thước nhắc nhở, bọn họ tăng mạnh đề phòng. Khi bọn họ đi qua một ngọn núi cao, không gian chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Mây lửa màu đỏ mang theo nhiệt độ cao kinh người bổ về phía đám người Phùng Phong. Đám người Phùng Phong kinh hãi biến sắc, vội vàng lấy ra bảo vật ngăn cản. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, đám người Phùng Phong bị lửa hừng hực bao phủ, truyền ra vài tiếng kêu thê thảm. Một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét đến, nơi đi qua, lửa tán loạn, hiện ra bóng dáng đám người Phùng Phong. Đám người Phùng Phong đều từ trên cao rơi xuống, nện xuống mặt đất, mười mấy cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một lưỡi đao khổng lồ màu vàng kim bắn nhanh đến, chém vỡ nát mười mấy cái nguyên anh cỡ nhỏ. Một con thuyền rồng màu vàng dài hơn 100 trượng từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh, hơn 100 tên tu sĩ bọn Vương Thanh Thành đứng ở bên trên, Vương Thanh Thành sắc mặt âm trầm, mặt đầy sát khí. Tính toán thời gian, ba người bọn Vương Thanh Bạch hẳn là đã lẻn vào, nếu gặp nạn, đã sớm đưa tin xin giúp đỡ. Thuyền rồng màu vàng tốc độ rất nhanh, hướng thẳng đến chỗ sâu trong dãy nờ úi bay đi. Trong một cái thung lũng thật lớn, một màn hào quang màu vàng đất bao phủ cả thung lũng. Đám người Lạc Tương Vân đã thu được cảnh báo, triệu tập môn hạ đệ tử phát biểu. Theo ta nghiên địch, kẻ lâm trận lùi bước giết không tha, kẻ chém giết cường địch trọng thưởng. Giọng Lạc Tương Vân trầm trọng. Đám người Phùng Phong chỉ là cảnh báo, Vương gia đến đây bao nhiêu người, Lạc Tương Vân cũng không rõ. Vâng, Lạc Sư Thúc, Lạc Sư Tổ. Đệ tử bọn Lý Thiên Thức trăm miệng một lời đáp ứng, ánh mắt bọn họ ngưng trọng. Đệ tử Thiên Cơ Phái đều có con rối thú, nhưng Vương gia cũng có con rối thú, không chiếm được tiện nghi lớn. Bọn họ đến rồi. Sắc mặt Lạc Tương Vân trầm xuống, phân phó. Một chiếc thuyền rồng màu vàng từ nơi xa bay tới, nhưng ở trên trời, ngoài hơn 100 dặm là một thung lũng thật lớn. Đám người Vương Thanh Thành cũng không nói lời thừa, trực tiếp thúc giục bảo vật công kích màn hào quang màu vàng. Một con rối vượn khổng lồ, một con rối nhện cùng một con rối chim bằng, đều là con rối thú bậc 6, Vương gia đã nghiêm túc. Vương Thanh Thành bay xuống mặt đất, ngoài thân nở rộ ánh sáng vàng, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm hóa thành một sa mạc màu vàng thật lớn, cát vàng đầy trời. Cuồng phong thổi từng cơn, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay lên, ngưng tụ thành mười mấy người khổng lồ màu vàng cao hơn trăm trượng, người khổng lồ màu vàng ngũ quan mơ hồ, sải bước đi về phía thung lũng, tốc độ rất nhanh. Lạc Tương Vân chưa lập tức lao ra nghênh địch, mà là hướng về một tấm trận bàn bảy cạnh lóe ra ánh sáng bạc đánh vào một pháp quyết, có trận pháp bậc 6. Bọn họ không cần thiết lập tức lao ra nghênh địch, trước dùng trận pháp công kích kẻ địch, tận khả năng tiêu hao pháp lực của kẻ địch, trận pháp không ngăn được, lại ra nghênh địch cũng không muộn. Tu sĩ luyện hư bọn Lãnh Phong, hoặc thúc giục pháp tướng, hoặc lấy ra bảo vật, đệ tử bọn Lý Thiên Thước cũng không nhàn rỗi, ung ung ra tay, công kích tu sĩ Vương gia. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, đánh chuẩn xác ở trên thân mười mấy người đá màu vàng, thân thể người khổng lồ màu vàng nổ tung ra, hóa thành khói bụi đầy trời. Vương Thanh Thành phất tay áo, một cái hồ lô màu vàng to bằng bàn tay bắn ra, đánh vào một pháp quyết, hồ lô màu vàng phát ra ánh sáng vàng chói mắt, hình thể tăng vọt. Tiếng rít gào mãnh liệt, vô số hạt cát màu vàng từ trong hồ lô màu vàng bay ra, hạt cát màu vàng không ngừng lóe lên linh quang, hiển nhiên không phải vật phàm. Vương Thanh Thành bấm pháp quyết, hạt cát màu vàng dày đặc chợt ngưng tụ, hóa thành một người khổng lồ màu vàng cao hơn ngàn trượng, toàn thân tỏa ra một màn ánh sáng vàng chói mắt. Người khổng lồ màu vàng sải bước đi về phía đối diện, tia sét màu bạc dày đặc rơi ở trên thân người khổng lồ màu vàng, giống như đánh lên tường đồng vách sắt, người khổng lồ màu vàng bình yên vô sự. Đây là thông thiên linh bảo biến thành, lực phòng ngự tương đối mạnh. Lạc Tương Vân nhíu mày, thúc giục trận pháp công kích người khổng lồ màu vàng, đám người Lãnh Phong ùn ùn làm phép. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Công kích dày đặc rơi ở trên màn hào quang màu vàng đất, màn hào quang màu vàng đất chớp lên không ngừng, mặt đất kịch liệt chớp lên. Ở lúc bọn họ bận ứng phó tu sĩ Vương gia, Lý Thiên Thức vung tay phải, mấy luồng ánh sáng vàng kim bắn ra, hướng thẳng đến Lạc Tương Vân. Ánh sáng vàng kim vừa tới gần Lạc Tương Vân 10 trượng, tựa như lâm vào vũng bùn, không thể tiến lên. Cùng lúc đó, hai tu sĩ hóa thần ùn ùn ra tay công kích Lý Thiên Thước. Hầu như cùng lúc đó, đỉnh đầu Lạc Tương Vân nổi lên một đợt gợn sóng, một cái móng rồng màu trắng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Lạc Tương Vân. Ngoài thân Lạc Tương Vân bao phủ một màn hào quang màu vàng dày đặc, móng rồng màu trắng vỗ lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng nhoáng lên một cái, linh quang ảm đạm xuống. Một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất cất lên, một con giao long màu trắng dài mấy trăm trượng bỗng dưng hiện lên, lao về phía bọn họ. Trên trời đột nhiên bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ đột nhiên giảm. Trong miệng giao long màu trắng phun ra một làn khí lạnh trắng xóa, một ít đệ tử thiên cơ phái căn bản không thể ngờ được sẽ toát ra một con giao long bậc 6. Hộ thể linh quang của bọn họ va chạm vào khí lạnh màu trắng, nháy mắt kết băng. Không qua bao lâu, hộ thể linh quang của bọn họ tan vỡ, khí lạnh màu trắng đánh lên trên thân bọn họ, thân thể bọn họ bắt đầu kết băng, biến thành tượng băng. Những cây chuỳ băng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đánh lên bức tượng băng chia 5 x 7, hơn 20 đệ tử thiên cơ phái bị giết, ngay cả Lý Thiên Thước cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Thước đã bại lộ, không có giá trị lợi dụng, phải giết hắn, tránh thất tinh khống linh phù bị thiên cơ phái đạt được. 8 tu sĩ luyện hư bọn Lạc Tương Vân kinh hãi biến sắc, bọn họ không ngờ sẽ toát ra một con giao long bậc 6. Lãnh sư đệ, Nữ sư đệ, Lâm sư đệ theo ta nghênh địch, Tôn sư đệ, Dương sư muội khống chế trận pháp, Trần sư đệ cùng Mộc sư muội phối hợp bọn Tôn sư đệ. Lạc Tương Vân vội vàng hạ lệnh, phân công hợp tác, bằng vào nhiều bộ trận pháp bậc 6. Bọn họ vốn có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài, Vương Thanh Thành muốn công phá trận pháp cũng không dễ dàng. Bây giờ một con giao long bậc 6 trà trộn vào, phiền toái không nhỏ. Lãnh Phong bấm kiếm quyết, 4 thanh phi kiếm lóe ra ánh sáng trắng từ trong hộp kiếm bay ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm lóe ra ánh sáng trắng, chém về phía giao long màu trắng. Lữ Hùng vung mạnh trường côn màu đỏ trong tay, từng tầng bóng côn càng quét ra, giống như những ngọn núi lớn chọc trời, đập về phía giao long màu trắng. Lạc Tương Vân thúc giục pháp quyết, hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu phun ra một ngọn lửa màu vàng, mang theo sóng nhiệt kinh người, hướng thẳng đến giao long màu trắng. 8 tu sĩ luyện hư phân công hợp tác, bọn họ đều tăng mạnh phòng ngự bị đánh nén. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, các loại linh quang đang xen. Bên ngoài màn hào quang màu vàng đất, đám người Vương Thanh Thành cũng tăng thêm lực độ công kích. Hai nắm đấm của người khổng lồ màu vàng đánh lên màn hào quang màu vàng đất, truyền ra tiếng phành phành trầm đục. Vương Tông Khuyết lấy ra một hạt châu lóe ra ánh sáng đỏ, đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu đỏ nở rộ ra ánh sáng đỏ chói mắt, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một con vượn khổng lồ màu đỏ cao hơn trăm trượng. Ngoài thân con vượn khổng lồ màu đỏ mọc vô số lông bồm màu đỏ, nhe răng trợn mắt, rõ ràng là linh thú bậc 6. Khí linh hóa hình, tinh hồn yêu thú luyện vào bảo vật, có thể hóa hình công kích, phát huy ra bộ phận thực lực lúc còn sống. Hạt châu này luyện vào tinh hồn một con xích hỏa viên bậc 6 hạ phẩm, uy lực lớn hơn so với hạ phẩm thông thiên linh bảo bình thường. Vượn lửa màu đỏ sải bước chạy về phía màn hào quang màu vàng đất, vung hai cánh tay, trên trời chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ to như vài nước, lơ lửng ở bầu trời. Hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ lướt qua bầu trời, lục tục nện ở trên màn hào quang màu vàng đất. Sau khi tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa hừng hực bao phủ màn hào quang màu vàng đất, hai nắm đấm con rối vượn khổng lồ hóa thành một tàn ảnh, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng đất, truyền ra một chuỗi tiếng đầu răng trầm đục. Bốn người bọn Lạc Tương Vân hoặc thúc dục pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật, công kích giao long màu trắng. Giao long màu trắng da thô thịt dày, cho dù là thông thiên linh bảo đánh lên trên thân nó, chỉ để lại một vết chém mờ nhạt. Thung lũng đã bị đóng băng, từng băng dày cả trượng, nhiệt độ thấp đến dọa người. Hai con rối thú bậc 6 cũng bị đóng băng, trên mặt đất phân tán mấy chục miếng vải màu trắng, ngoài thân giao long màu trắng máu tươi đầm đìa. Lạc Tương Vân nhíu chặt lông mày lá liễu. Bốn người bọn họ muốn tiêu diệt giao long màu trắng rất khó khăn, chỉ đánh bị thương giao long màu trắng. Grao. Giao long màu trắng phát ra một tiếng rống giận dữ, mở ra cái mồm như chậu máu, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bắn ra, lao thẳng đến Lạc Tương Vân. Nơi ánh sáng trắng đi qua, không gian xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Lạc Tương Vân đang muốn làm phép ngăn cản, thần thức của nàng cảm ứng được, mấy đạo linh khí dao động kinh người xuất hiện ở sau người. Còn có tu sĩ luyện hư khác. Lạc Tương Vân bị dọa giật mình, đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, vang vọng trời đất, đầu Lạc Tương Vân choáng váng nặng nề, thân thể đứng cũng đứng không vững. Tiếng kim loại vang ken ken trầm đục, năm cây phi châm lóe ra ánh sáng đỏ lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng, linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Ánh sáng trắng cũng đánh lên màn hào quang màu vàng nhanh chóng kết băng, biến thành màn băng màu trắng. Năm cây phi châm màu đỏ nở rộ linh quang, trào ra một ngọn lửa màu đỏ. Rắc một tiếng, bề mặt màn băng màu trắng xuất hiện một vết nứt nhỏ, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Năm cây phi châm màu đỏ đánh vỡ màn băng màu trắng, ngoài thân Lạc Tương Vân nở rộ ra quần sáng màu vàng chói mắt, phi châm màu đỏ va chạm ánh sáng vàng kim, dừng ở giữa không trung. Một cái đuôi rồng màu trắng thô to quét đến, thoải mái đánh tan quần sáng màu vàng. Lạc Tương Vân vung tay phải, một cây đoạn kiếm lóe ra ánh sáng vàng kim xuất hiện trên tay, chém về phía đuôi rồng màu trắng. Keng một tiếng, đoạn kiếm màu vàng chém lên đuôi rồng màu trắng, đốm lửa văng khắp nơi. Lạc Tương Vân cảm giác một lực lượng khổng lồ đánh tới, bay ngược ra ngoài, trong cơ thể nàng khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nhẹn đỏ bừng. Hư ảnh nữ tử há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên đuôi rồng màu trắng, ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lan tràn ra. Ngoài thân giao long màu trắng trào ra một luồng khí lạnh màu trắng thấu xương, ngọn lửa màu vàng như gặp khắc tinh, dập tắt không thấy nữa. Lạc Tương Vân còn chưa hạ xuống đất, không gian trên đỉnh đầu nổi lên một đợt gợn sóng, ánh sáng đỏ lóe lên. Một ngọn núi cỡ nhỏ to bằng bàn tay xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Ngọn núi cỡ nhỏ sau khi phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hình thể tăng vọt tới cao hơn trăm trượng, mặt ngoài bọc một ngọn lửa màu đỏ, một áp lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt. Nàng cảm giác thân thể căng thẳng, hít thở cũng trở nên khó khăn, một luồng nhiệt độ cao kinh người đập vào mặt, miệng khô lưỡi khô, làn da truyền đến một trận đau đớn, tựa như sắp xé rách ra. Nàng vội vàng lấy ra một cái chuông nhỏ lóe ra ánh sáng xanh, đánh vào một pháp quyết. Hình thể chuông nhỏ màu xanh tăng vọt, có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên thân chuông khắc nổi một con giao long màu xanh trông rất sống động. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, cái chuông khổng lồ màu xanh phun ra một làn sóng âm màu xanh, đón đỡ ngọn núi khổng lồ màu đỏ. Ngọn núi khổng lồ màu đỏ va chạm với sóng âm màu xanh nháy mắt tán loạn. Nhân cơ hội này, ngoài thân Lạc Tương Vân nở rộ ánh sáng vàng kim, hóa thành một tàn ảnh, biến mất từ tại chỗ. Ngọn núi khổng lồ màu đỏ đập trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Lạc Tương Vân bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu không phải phản ứng đủ nhanh, nàng đã mất mạng. Đúng lúc này, một tiếng nam tử kêu thảm vang lên, Lữ Hùng bị móng vuốt khổng lồ của giao long màu trắng đánh trúng, bay ngược đi, còn chưa rơi xuống đất, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Ngoài thân hắn nở rộ ra ánh sáng đỏ chói mắt, tổ chức tầng băng lan tràn. Không gian chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu đỏ, nện ở trên người Lữ Hùng. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, Lữ Hùng bị ngọn lửa hừng hực bao phủ. Năm cây phi châm màu đỏ nhập vào trong ngọn lửa, truyền ra một đợt tiếng kêu thảm. Nguyên anh của Lữ Hùng vừa rời cơ thể, đã bị năm cây phi châm màu đỏ xuyên thủng, từ nay về sau hóa thành tro bụi. Lữ Hùng lực lượng thân thể không kém, nhưng so với Vương Thanh Bạch vẫn kém xa. Lữ sư đệ. Lạc Tương Vân đau thương đang xen, không kịp nghĩ nhiều, một tiếng nam tử kêu thảm vang lên, một thiếu phụ váy lam ngũ quan như vẽ bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Vương Công Hổ hiện ra. Hắn vừa hiện thân, liền lấy ra một quả cầu kim loại màu đỏ rực, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại sau khi phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hóa thành một con nhện màu đỏ thật lớn. Ngoài thân trải rộng linh văn, con rối thú bậc 6. Xích Dao Chân Quân. Sắc mặt Lạc Tương Vân trở nên rất khó coi, Vương Công Hổ có một con xích hỏa dao bậc 5, đạt được một cái đạo hiệu Xích Dao Chân Quân. Âm âm âm, màn hào quang màu vàng đất bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Ánh sáng vàng kim dày đặc cùng quả cầu lửa màu đỏ đánh lên màn hào quang màu vàng đất. Màn hào quang màu vàng đất vặn vẹo biến hình, chia 5 x 7. Tu sĩ luyện hư khống chế trận pháp bị Vương Công Hổ đánh lén đã thương. Đám người Vương Thanh Thành nhân cơ hội tăng thêm lực độ công kích, phá đi trận pháp. Nếu không có 3 người Vương Thanh Bạch ở bên trong phá hư, Vương Thanh Thành 7 ngày 7 đêm cũng không thể công phá trận pháp. Mau rút. Sắc mặt Lạc Tương Vân trầm xuống, phân phó. Việc tới nước này, tiếp tục tự chiến không có ý nghĩa lớn, ngược lại sẽ toàn quân bị diệt, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Đám người Vương Thanh Bạch, hoặc khống chế pháp tướng, hoặc khống chế con rối thú bậc 6, đám người Lạc Tương Vân cũng có con rối thú bậc 6, hai bên đánh bất phân thắng bại. Nhưng Vương Thanh Bạch bằng vào thân thể cường đại không ngừng công kích quấy nhiễu đám người Lạc Tương Vân. Ánh mắt Lạc Tương Vân lộ ra một màn ánh sáng lạnh, phất tay phải, một luồng hào quang màu đen bắn ra, nháy mắt biến mất. Đỉnh đầu giao long màu trắng phát ra một đạo hào quang màu đen, hiện ra một hạt châu lóe ra hào quang màu đen, mặt ngoài hạt châu trải rộng phù văn huyền ảo. Diệt hồn châu, dùng thiên hồn thạch làm tài liệu chính luyện chế thành, chuyên đả thương thần hồn, một vũ khí sắc bén đối phó yêu thú. Thiên cơ phái truyền thừa lâu đời, không ít thứ tốt. Hào quang màu đen lóe lên, diệt hồn châu nổ tung ra, một mảnh hào quang màu đen chói mắt sáng lên, bao phủ thân thể giao long màu trắng, truyền ra một đợt tiếng rồng gầm thê lương. Cùng lúc đó, 10 con hỏa phượng màu đỏ lớn nghìn trượng lao về phía đám người Vương Thanh Thành, một luồng nhiệt độ cao kinh khủng đập vào mặt. Đám người Vương Thanh Thành vội vàng làm phép ngăn cản, tiếng nổ âm âm âm vang lên, lửa hừng hực thiêu đốt. Thừa dịp cơ hội này, đám người Lạc Tương Vân hóa thành 7 đạo độn quang hướng về bầu trời bay đi, độn tốc cực nhanh. Cùng lúc đó, trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu vàng thật lớn lơ lửng ở trên trời. Có thể nhìn thấy vô số rắn sét màu vàng chạy không ngừng, thanh thế kinh người. Mây sét màu vàng kịch liệt quay cuồng, hơn 100 tia sét màu vàng thu to đánh xuống, hướng thẳng đến đám người Vương Thanh Thành. Canh kim lôi phù. Vương Thanh Thành sắc mặt ngưng trọng, bấm pháp quyết, hạt cát màu vàng dày đặc chợt ngưng tụ, hình thành một màn cát màu vàng thật lớn, bao phủ toàn bộ tộc nhân. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, lôi quang màu vàng bao phủ phạm vi 100 dặm. Đám người Lạc Tương Vân độn tốc đặc biệt nhanh, nhưng sau khi bọn họ bay ra hơn 1000 dặm, một tiếng nam tử cười to vang vọng cất lên, một làn sóng âm màu vàng từ phía trước ập đến trước mặt, nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ. Lãnh Phong bấm kiếm quyết, 4 thanh phi kiếm trắng xóa càng quét ra, chém vỡ nát sóng âm màu vàng. Vương Nhất Nhị đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, trước người bày một cái chuông khổng lồ lóe ra ánh sáng vàng kim, nắp chuông bị đánh vỡ, trên thân chuông khắc vô số âm phù huyền ảo. Thiên Tiếu Chung, bảo vật Vương Nhất Nhị mời Vương Quý Diệp hỗ trợ luyện chế. Thiên Tiếu Chân Quân. Sắc mặt Lạc Tương Vân lạnh lùng, vô một cây quạt lá cọ lóe ra ánh sáng vàng kim, một ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, hướng thẳng đến Vương Nhất Nhị. Đám người Lãnh Phong ùn ùn ra tay, công kích Vương Nhất Nhị. Vương Nhất Nhị cũng không muốn tự chiến, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, đối phương liền không chạy được. Ha ha ha. Vương Nhất Nhị cười điên cuồng một phen, Thiên Tiếu Chung nở rộ ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Tiếng cười điên cuồng truyền khắp phạm vi mấy 1000 dặm, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, nhiều loại linh quang đang xen ở bầu trời, sóng khí cuồn cuộn. Mấy 1000 đạo kiếm khí trắng xóa thổi quét đến, còn chưa hạ xuống, một cơn lạnh thấu xương chụp xuống thẳng mặt, Vân Nhất Nhị không dám sơ ý, hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời cười to, từng làn sóng âm vô hình thổi quét ra, đánh tan kiếm khí màu trắng đang lao tới. Một con dao long lửa màu vàng dài hơn ngàn trượng mang theo nhiệt độ cao kinh người, hướng thẳng đến Vân Nhất Nhị. Nơi dao long lửa màu vàng đi qua, mặt đất tự bốc cháy, thế lửa nhanh chóng mở rộng. Dao long lửa màu vàng va chạm với sóng âm dày đặc, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một biển lửa màu vàng, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, tính cả Vân Nhất Nhị cũng bị bao phủ ở bên trong. Đám người Lãnh Phong ùn ùn ra tay, công kích biển lửa màu đỏ, tiếng ầm ầm ầm nổ vang, linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ bóng người Vân Nhất Nhị. Một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, đám người Lạc Cương Vân không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Tay phải Lãnh Phong phát ra ánh sáng trắng chói mắt, đánh về phía mặt đất. Một đạo kiếm khí chọc trời trắng xóa thổi quét ra, chém lên mặt đất có thêm một cái rãnh dài mấy ngàn trượng, sóng khí cuồn cuộn. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng bay vút đến, lao thẳng đến một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn. Ông lão áo bào xanh phất tay áo, một cây thước ngắn lóe ra ánh sáng xanh xuất hiện trên tay, vung nhẹ một cái, cuồng phong gào thét, mấy ngàn lưỡi đao gió thật lớn màu xanh bắn ra, hướng thẳng đến nắm đấm khổng lồ màu vàng. Cùng lúc đó, một hư ảnh ông lão áo bào xanh khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của lão. Đao gió thật lớn dày đặc lục tục đánh lên nắm đấm khổng lồ màu vàng, truyền ra tiếng keng keng trầm đục, đốm lửa vang khắp nơi. Nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh tan đao gió màu xanh dày đặc, đến trước mặt ông lão áo bào xanh. Hư ảnh hình người ở đỉnh đầu ông lão áo bào xanh phun ra một cơn lốc màu xanh, thổi bay nắm đấm khổng lồ màu vàng. Không gian nổi lên dao động, một cái móng rồng lóe ra ánh sáng trắng bỗng dưng hiện lên. Còn chưa vỗ xuống, một luồng khí cực lạnh thấu xương chụp xuống trước mặt. Hư ảnh hình người phun ra một lốc xoáy màu xanh, đón đỡ móng rồng màu trắng, giống như tờ giấy, bị móng rồng màu trắng đập vỡ nát. Hai cánh tay hư ảnh hình người giao nhau, đón đỡ móng rồng màu trắng. Thành một tiếng vang trầm, móng rồng màu trắng bị hư ảnh hình người chặn lại. Nhưng hư ảnh hình người bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng mở rộng, bao trùm toàn thân. Một tiếng nổ vang lên, hư ảnh hình người bị móng rồng màu trắng đập vỡ nát. Pháp tướng bị phá, ông lão áo bào xanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, móng rồng màu trắng đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm. Nắm đấm khổng lồ màu vàng nở rộ ra ánh sáng vàng chói mắt, đánh lên màn hào quang màu xanh. Linh quang của màn hào quang màu xanh ảm đạm xuống, một luồng ánh sáng trắng bay vút đến, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, màn hào quang màu xanh bị ánh sáng trắng đánh thủng. Ánh sáng trắng xuyên thủng cánh tay trái ông lão áo bào xanh. Cánh tay trái ông lão áo bào xanh chảy máu không ngừng, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Nắm đấm khổng lồ màu vàng một lần nữa nở rộ linh quang, đánh vỡ màn hào quang màu xanh, đập vỡ đầu ông lão áo bào xanh. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ ôm một cây thước ngắn màu xanh bay ra khỏi cơ thể, vẻ mặt sợ hãi. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, nắm đấm khổng lồ màu vàng hóa thành mũi tên màu vàng dày đặc, lao thẳng đến nguyên anh cỡ nhỏ. Mắt thấy nguyên anh cỡ nhỏ sắp bị mũi tên màu vàng dày đặc đâm thành cái sàn, một con chim tước lửa màu vàng từ trên trời giáng xuống, chặn mũi tên màu vàng đánh tới. Lạc Tương Vân từ trên trời giáng xuống, phất tay áo, cuốn nguyên anh cỡ nhỏ vào ống tay áo không thấy nữa. Lúc này, mây sét màu vàng tán loạn. Đám người Vương Thanh Thành sắc mặt hơi tái nhợt, ngoài thân Vương Thanh Bạch chồng chất vết thương, khí tức uể oải, vẻ mặt tiều tụy. Thần hồn Vương Thanh Bạch đã bị thương, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn cần tìm kiếm linh đan dự dược chữa thương thần hồn, nếu không ảnh hưởng con đường tu hành ngày sau. Lạc Tương Vân cũng không nói lời thừa, vung tay phải, một luồng hào quang màu đen bay ra. Không ổn, mau tránh ra. Vương Thanh Thành nghĩ tới cái gì, bấm pháp quyết, chân phải hung hăng dậm xuống đất, mặt đất hóa đất thành cát, vô số cát vàng đón gió bay lên, hóa thành một màn cát màu vàng thật lớn, bao phủ bọn họ. Một hạt châu màu đen đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, một tiếng nổ qua đi. Hạt châu màu đen nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang màu đen thật lớn, bao phủ màn cát màu vàng, sóng khí như thủy triều. Không qua bao lâu, lôi quang màu đen tan đi, đám người Vương Thanh Thành không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đám người Lạc Tương Vân cũng đã đào tẩu. Một đạo độn quang bay tới, đáp ở trước mặt Vương Thanh Thành, chính là Vương Nhất Nhị, nhiều chỗ trên người hắn có vết bỏng, chỗ vai trái có một lỗ thủng khủng bố, khí tức uể oải. Hắn ra tay ngăn trở đám người Lạc Tương Vân, bị thương nặng. Cho dù như thế, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười. Không có việc gì chứ, Nhất Nhị. Vương Thanh Thành quan tâm hỏi. Không sao, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là khỏi. Vương Nhất Nhị nhếch miệng cười, tựa như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Tông Khuyết, Viễn Vi, các ngươi lấy ra trận pháp bày trận, lập hách quay về gia tộc báo tin, phái nhân thủ tới đây. Vương Thanh Thành phân phó, Vương gia cùng Thiên Cơ phái đánh ra hỏa khí rồi, dựa vào bọn họ chưa chắc có thể giải quyết việc này. Vương Lập Hách lên tiếng đáp ứng, dẫn theo mấy tộc nhân rời khỏi, Vương Viễn Vi thì lấy ra trận pháp bậc 6 bày trận. Đạo Thanh Liên, Đỉnh Thanh Liên. Vương Trường Sinh ngồi ở trong đình đá, Vương Mô Sơn đang báo cáo tình huống với hắn. Mạch khoáng cấm thần thạch. Vương Trường Sinh nhíu mày. Vương Tông Lạng thật không dễ gì từ hạ giới phi thăng đến huyền dương giới, thế mà lại chết ở trên tay Thiên Cơ phái. Việc nào ra việc đó, thực lực Vương Tông Lạng quả thật không bằng Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết các tu sĩ phi thăng. Thời đại Vương Tông Lạng ở, gia tộc đã bình định chướng ngại, bọn người Vương Mạnh Bân đều là từ núi thay biển máu giết ra. Trấn Hải cũng coi trọng tu sĩ phi thăng, là nhìn trúng thực lực cùng tâm tính của tu sĩ phi thăng, mà không phải thân phận của tu sĩ phi thăng. Đóa hoa trong nhà kính dễ gãy, đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương Tông Lãng đến huyền dương giới, không thiếu xông vào ly hỏa luyện yêu tháp, năng lực thực chiến cũng không yếu, chỉ là đã gặp phải vây công. Nếu là Vương Thanh Sơn, cho dù không địch lại, cũng có thể giết ra khỏi vòng vây, Vương Mạnh Bân có thể thi triển lôi độn thuật chạy trốn. Vương Tông Lãng không có thực lực như Vương Thanh Sơn, đối mặt vây công không chạy được cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh trái lại hy vọng mỗi một vị tộc nhân đều rất lợi hại. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân hắn. Bất cứ một thế lực nào, tinh anh chung quy là số ít, Trấn Hải Cung cũng không ngoại lệ. Chúng ta tự mình đi một chuyến đi, không thể để chiến sự mở rộng, nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, trước kia tộc nhân tranh đấu, chủ yếu là tiểu bối hóa thần kỳ xung phong, kẻ địch thực lực không tính là mạnh, Vương Trường Sinh cũng liền không ra tay, để tiểu bối giải quyết. Một lần này đối mặt Thiên Cơ phái, con rối thú của Vương gia chưa chiếm được tiện nghi gì lớn, thương vong không ít tộc nhân, trước mắt đã chết trận một vị luyện hư, tiếp tục đánh, thương vong càng lớn hơn nữa, Vương Trường Sinh phải ra mặt giải quyết việc này. Dựa vào tiểu bối là không giải quyết được trận chiến sự này, Thiên Cơ thượng nhân cũng là tu sĩ hợp thể, chỉ không biết mạch khoáng cấm thần thạch kia rơi vào trên tay ai. Ai có thể chiếm lĩnh mạch khoáng cấm thần thạch đó, thì có thể chiếm thượng phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi đảo Thanh Liên, tới đất liền. Thiên Cơ phái, một gian mật thất. Trên vách đá khắc vô số phù văn màu đỏ, nhiệt độ trong phòng cao đến dọa người. Một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn màu đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, ngoài thân có thể nhìn thấy vô số phù văn màu đỏ. Một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, thanh niên áo đỏ chính là Thiên Cơ thượng nhân. Thiên Cơ thượng nhân là thiên linh căn hỏa thuộc tính, là một trong các đệ tử Thiên Cơ phái trọng điểm bồi dưỡng. Mấy ngàn năm trước, Thiên Cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ phái xuất hiện dấu hiệu trung hưng. Thiên Cơ phái từng thịnh cực nhất thời, về sau dần dần xuống dốc, một ít tu sĩ hợp thể hoặc tới cửa đòi bảo vật, một ít thế lực cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, tấn công cứ điểm Thiên Cơ phái. Thiên Cơ phái cắt nhường ra không ít địa bàn. Sau khi Thiên Cơ thượng nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Cơ phái đoạt trở về hơn phân nửa địa bàn đánh mất. Trước mắt có 4 mạch khoáng bậc 6, 18 mạch khoáng bậc 5, một quặng linh thạch cỡ trung. Một lá bùa truyền âm bay tiến vào, Thiên Cơ thượng nhân tựa như phát hiện cái gì, phù văn màu đỏ ngoài thân tan đi, mở đôi mắt ra. Hắn búng hai ngón tay, một tia sáng đỏ bắn ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy. Một giọng nam tử kinh hoàng thất thú vang lên, Trần Sư Thúc, việc lớn không ổn rồi, chúng ta gặp phiền toái. Đệ tử của chúng ta phát hiện một mạch khoáng cấm thần thạch cỡ trung. Vương gia đạo Thanh Liên cứ nói là bọn họ phát hiện, vì tranh đoạt mạch khoáng cấm thần thạch này, chúng ta cùng Vương gia đã đánh mấy trận, ngã xuống 3 vị luyện hư, một vị luyện hư mất đi thân thể, giết chết một vị luyện hư của Vương gia. Vương gia đạo Thanh Liên. Thiên Cơ thượng nhân nhíu mày, hắn tất nhiên từng nghe nói Vương gia, môn hạ đệ tử thế, mà lại cùng Vương gia đánh ra chân hỏa, điều này trái lại ra ngoài hắn dự kiến. Thiên Cơ phái cùng thần binh môn quan hệ không tệ, Thiên Cơ thượng nhân cũng không sợ Vương gia. Một mạch khoáng cấm thần thạch cỡ trung, cái này giá trị mấy tỷ linh thạch, khai thác mấy ngàn năm không có vấn đề. Có mạch khoáng cấm thần thạch này, Thiên Cơ phái tương lai mấy ngàn năm đều sẽ sống rất thoải mái, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ luyện hư hơn. Cấm thần thạch không phải tài liệu luyện khí bình thường, thuộc loại tài liệu luyện khí tương đối quý giá. Đây còn là mạch khoáng cấm thần thạch cỡ trung, nếu là mạch khoáng cấm thần thạch cỡ lớn, giá trị tăng lên mấy chục lần. Khai thác mấy vạn năm cũng không phải vấn đề. Trấn Hải Cung, thần binh môn cũng muốn ra tay tranh đoạt. Thiên Cơ Thượng Nhân lấy ra một tấm pháp bàn lập lòe ánh sáng đỏ, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, nói chi tiết. Vâng, Trần Sư Thúc, đệ tử của chúng ta ở Lôi Cư Sơn Mạch phát hiện, Lạc Sư Muội bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể tạm thời rút lui. Nghe xong đệ tử báo cáo, sắc mặt Thiên Cơ Thượng Nhân trầm xuống. Thiên Cơ phái thật không dễ gì xuất hiện dấu hiệu trung hưng, một lần đã tổn hại 3 vị luyện hư, một vị luyện hư thân thể bị hủy, tổn thất không nhỏ, đánh tiếp, không biết phải tổn thất bao nhiêu luyện hư. Mạch khoáng cấm thần thạch giá trị mấy tỷ linh thạch, Thiên Cơ Thượng Nhân cần đích thân ra mặt giải quyết mới được. Ta biết, ta tự mình dẫn người đi một chuyến đi, tăng mạnh phòng bị ở tổng đàn. Thiên Cơ Thượng Nhân dặn dò vài câu, đứng dậy đi ra ngoài. Lôi Cư Sơn Mạch, một màn hào quang màu vàng đất che kín toàn bộ thung lũng. Trong cung điện màu xanh, Vương Thanh Thành ngồi ở trên chủ tọa, Vương Du Vân đang báo cáo tình huống cho hắn. Nơi này có một mạch khoáng cấm thần thạch, có thể khai thác mấy ngàn năm, có thể cung cấp không ít cương vị công tác, lấy được mạch khoáng, toàn tộc được lợi, giảm bớt áp lực tài chính của gia tộc. Tăng mạnh đề phòng, bố trí thêm vài tòa trận pháp, đặc biệt truyền tống trận, nếu không địch lại, tộc nhân lập tức truyền tống rời khỏi. Toàn bộ tộc nhân tiến vào nơi đây đều phải tiếp nhận thẩm tra nghiêm khắc, không thể sơ ý. Vương Thanh Thành phân phó. Vâng, Thanh Thành lão tổ. Vương Du Vân lập tức đáp ứng, xoay người rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Du Vân đi mà quay lại, vẻ mặt kích động nói, Thanh Thành lão tổ tông bọn họ đến rồi. Cha cùng mẹ đến đây, quá tốt rồi. Vương Thanh Thành vui mừng vô cùng, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở trên trời, vẻ mặt ngưng trọng. Vương Thanh Thành bay ra, nhưng hắn cũng chưa lập tức đón bọn họ vào, hỏi một ít vấn đề, đáp án chỉ có Vương Trường Sinh thật sự biết. Hắn cẩn thận như thế, Vương Trường Sinh cảm thấy rất vui mừng, trả lời vấn đề của Vương Thanh Thành. Cha, mẹ, việc xảy ra có nguyên nhân của nó, xin mọi người thông cảm, mời vào. Vương Thanh Thành mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên triệu tập tộc nhân, tra xem tình huống của bọn họ. Nhìn thấy Vương Thanh Bạch vẻ mặt uể oải, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhíu mày. Bọn họ biết thực lực của Vương Thanh Bạch, cho dù không địch lại, Vương Thanh Bạch cũng không đến mức bị thương nặng như vậy. Chuyện rốt cuộc là thế nào, Thanh Bạch? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Vương Thanh Linh là thật sự coi Vương Thanh Bạch làm em trai ruột. Vương Trường Sinh cũng coi Vương Thanh Bạch là tộc nhân bối phận chữ Thanh đối đãi, kiếm được tài liệu pháp tướng như băng phách chi tinh, đều cho Vương Thanh Bạch cô động pháp tướng. Bọn họ có bảo vật thần hồn, dùng một lần, cháu vô ý một cái, bị bọn họ đả thương, không có gì đáng ngại lắm, điều dưỡng một đoạn thời gian là khỏi. Vương Thanh Bạch ra vẻ thoải mái. Cha, mẹ, nếu con không nhìn lầm, hẳn là diệt hồn châu. Vương Thanh Thành bổ sung nói, cho dù là canh kim thần lôi, cũng không thể một đòn làm Vương Thanh Bạch bị thương nặng, diệt hồn châu lại có khả năng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Thần hồn bị thương, cái này cũng không phải là giỡn, không giống với thương thế bình thường. Thần hồn bị thương rất khó dựa vào ngồi thiền tu luyện khôi phục, cần tìm kiếm một ít linh đan dự dược lại thần hồn mới được. Chuyến đi mang hoang chi địa, Vương Trường Sinh đạt được 3 cây tử dạ quỳnh quang thảo vạn năm. Tử dạ quỳnh quang thảo vạn năm là chủ dược luyện chế ngưng hồn đan, có thể tạo ra tác dụng tu bổ thần hồn. Cho dù dùng sống tử dạ quỳnh quang thảo, cũng có hiệu quả không tệ, luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Tiếng cảnh báo vang to, đất rung núi chuyển. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, Thiên Cơ phái động tác thật nhanh nha, nhanh như vậy đã tới cửa, không biết có phải Thiên Cơ thượng nhân hay không. Cháu chữa thương cho tốt, để sau chút trở về trong tộc, đi phòng kho lĩnh tử dạ quỳnh quang thảo vạn năm chữa thương, ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm đan dược chữa trị thần hồn cho cháu chữa thương. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng dậy đi ra ngoài, bay đến trên không trung. Một đám mây lửa màu đỏ lớn nghìn trượng lơ lửng ở bầu trời, hơn trăm tu sĩ đứng ở bên trên, cầm đầu chính là Thiên Cơ Thượng Nhân. Một thiếu phụ váy bạc dáng người yểu điệu đứng ở bên người Thiên Cơ Thượng Nhân, trên người tản mát ra khí tức mênh mông như biển, cũng là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Thiên Cơ Thượng Nhân nhíu mày. Tu sĩ hợp thể của Huyền Linh Đại Lục bề nổi không thể tự chiến, đây là quy củ do Đại Thừa Nhân Tộc quyết định. Tu sĩ hợp thể là chiến lực cấp cao của nhân tộc, cần đối phó dị tộc. Đương nhiên, nếu như làm sạch sẽ, không có người ngoài biết, hoặc là sau đó chuồn mất, tu sĩ Đại Thừa cũng không có cách nào. Hoặc là Thiên Cơ Thượng Nhân có thể diệt bọn người Vương Trường Sinh, hoặc là Vương Trường Sinh có thể diệt bọn người Thiên Cơ Thượng Nhân. Nếu không tin tức để lộ, Huyền Thanh tự khẳng định sẽ truy cứu. Vương Trường Sinh có gia tộc, Thiên Cơ Thượng Nhân có môn phái, tự nhiên không có cách nào đi thẳng một mạch. Vương gia cùng Thiên Cơ phái xung đột không phải bí mật gì, cho dù bọn họ có thể diệt đi đối phương, cũng không có cách nào giấu giếm tin tức. Không thể tự chiến, luận bàn là không có vấn đề, Vương Trường Sinh vốn là nghĩ như vậy. Thiên Cơ Thượng Nhân ánh mắt âm trầm. Thiên Cơ phái cùng Thần Binh Môn quan hệ quả thật không tệ, nhưng Trấn Hải Cung thực lực tổng thể mạnh hơn xa Thần Binh Môn. Từ lần trước chủng tộc đại chiến đã có thể nhìn ra phần nào, tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung chém giết nhiều dị tộc hợp thể, chiến quả gấp Thần Binh Môn mấy lần. Thiên Cơ Thượng Nhân không sợ Vương Trường Sinh, nhưng hắn kiên kỵ Trấn Hải Cung. Dựa theo kế hoạch của Thiên Cơ Thượng Nhân, trước đoạt lại mạch khoáng cấm thần thạch lại đàm phán với vương gia, như vậy có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Không ngờ Vương Trường Sinh nhanh như vậy chạy tới mạch khoáng cấm thần thạch. Lão tổ tông, đó là Thiên Lôi phu nhân, xuất thân tán tu, tinh thông lôi pháp. Vương Công Hộ truyền âm cho Vương Trường Sinh, vương gia vẫn luôn thu thập tình báo tu sĩ cấp cao, Vương Công Hộ là một trong những người chịu trách nhiệm. Thiên Lôi phu nhân, tán tu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng dâng lên sự đề phòng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.